Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Cướp Cô Dâu. Pháp Đặc Đế Quốc, là một tín ngưỡng quang minh nữ thần quốc gia. Ở mỗi cái thành thị đều có không giống đại học nữ thần quảng trường. To to nhỏ nhỏ lễ mừng đều ở trên quảng trường cử hành. Như các quý tộc lễ cưới, liền nhất định sẽ ở nữ thần quảng trường nữ thần như trước mặt cử hành. Hướng về nữ thần xin thề bảo vệ đối phó một đời một kiếp. Ngày hôm nay ở Pháp Đặc Đế Quốc Hoàng Thành Pháp Đặc Thành. Ở đây nữ thần trên quảng trường. Người người nhốn nháo, toàn bộ quảng trường đều dính đầy người. Không chỉ là trong quảng trường. Liền ngay cả quảng trường ngoại vi toàn bộ đều là quần chúng vây xem. Lấy nữ thần như làm trung tâm. Tạo thành một cái vòng tròn hình đám người. Mà trung gian đám người. Căn bản là từ quý tộc tạo thành. Càng là đến bên trong thân phận lại càng cao. Gần gũi nhất nữ thần như vị trí thình lình chính là đế quốc hoàng tộc. Bao quát Pháp Đặc Hoàng đế. Bọn họ ở đây nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là hôm nay là Pháp Đặc Đế Quốc thất công chúa kết hôn tháng ngày. Mà lễ cưới liền ở ngay đây cử hành. Pháp Đặc Thành đám người đối với cái này thất công chúa không phải rất quen thuộc. Chỉ là nghe nói có một người như vậy tồn tại. Mà chưa từng có từng nhìn thấy nàng. Cũng không có nghe được tin tức liên quan tới nàng. Nếu như không phải lần này lễ cưới. Đại khái tất cả mọi người đã sắp muốn quên đi đế quốc này thất công chúa. Cái này thất công chúa xưa nay sẽ không có xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Vẫn luôn là một thần bí tồn tại. Vì lẽ đó mọi người mới đối với nàng như thế xa lạ. Có điều coi như vậy. Mọi người vẫn là thật lòng chúc phúc. Cầu phúc cái này xuất giá thất công chúa. Tuy rằng bọn họ cũng biết lần này lễ cưới. Lại là một chính trị sản phẩm. Mà hôm nay chú rể là từ đến chưa có tới Pháp Đặc Đế Quốc Chu Tước Đế Quốc Hoàng tộc. Thân phận của hai người khiến người ta ngay đầu tiên đều sẽ nghĩ tới đây cái. Bởi vậy ngày hôm nay ngoại trừ Pháp Đặc Đế Quốc người bên ngoài. Trả lại chút Chu Tước Đế Quốc người. Bọn họ chuẩn bị ở lễ cưới sau khi kết thúc. Nghênh tiếp công chúa về Chu Tước Đế Quốc. Lúc này chú rể đang đứng ở nữ thần như trước mặt. Cùng hết thảy đến xem lễ người cùng nhau chờ đợi cô dâu đến. Mang theo công chúa xe chậm rãi từ phương xa hướng về quảng trường tiếp cận. Nương theo hắn còn có đội nhạc tấu minh. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở một chỗ. Đó chính là xe ngựa môn. Nhìn cửa bị phía ngoài hộ vệ mở ra. Bên trong đi ra một trang phục thiếu nữ. Tên thiếu nữ này xuất hiện để đại gia sáng mắt lên. Tuy rằng xinh xắn lanh lợi thân thể bao dung ở trang phục bên trong. Nhưng trong suốt mà ánh mắt sáng ngời. Mềm mại tế bạch mặt trái xoan nhưng hiện ra ở mặt của mọi người trước. Tuyệt đối là một cái nhân gian tuyệt sắc. Cái này để đại gia vô cùng bất ngờ. Làm sao cũng không có nghĩ tới cái này chưa từng gặp thất công chúa xảy ra màu đến cái trình độ này. Vốn đang cho rằng nàng là có cái gì thiếu hụt mới từ chưa ở đại gia xuất hiện trước mặt. Hiện tại phát hiện không chỉ không có thiếu hụt, mà là hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ. Thiếu nữ từ giữa thảm đỏ hướng đi nữ thần như, thật dài làn váy ở trên thảm trải sàn kéo quá, bay múa cánh hoa từ giữa bầu trời chậm rãi rải rác. Thiếu nữ đi tới từ lâu ở nơi đó chờ Pháp Đặc Hoàng đế kiều trí. Pháp Đặc bên người, kéo Pháp Đặc Hoàng đế cánh tay, từ Pháp Đặc Hoàng đế mang theo nàng hướng đi chú rể. Cái này cùng Tây Phương lễ cưới hết sức tương tự, đều cũng có phụ thân đem con gái đưa đến chú rể bên người. Lúc sau thần phụ chủ trì lễ cưới, đem thiếu nữ mang tới nữ thần như phía trước, chú rể bên người sau. Pháp Đặc Hoàng đế lùi tới mặt sau, yên lặng nhìn sắp tiến hành thần thánh một khắc hai người. Tình cảnh này khiến người ta quên đây vốn là chính trị hôn nhân lễ cưới. Khiến người ta cũng bắt đầu thật lòng chúc phúc. Cầu phúc thiếu nữ có thể được hạnh phúc. Đứng nữ thần như phía dưới đế quốc tế ti bắt đầu tuyên đọc quang minh nữ thần giáo lý. Cái này cũng là Pháp Đặc Đế Quốc lễ cưới một cơ bản phân đoạn. Đang học xong sau khi tế ti bắt đầu tiến vào đề tài chính. Tế ti quay về chú rể nói rằng. Chú rể, Người đồng ý cưới cô dâu làm vợ sao? Chú rể mỉm cười với trả lời. Đúng, ta đồng ý. Tế Ti lại tiếp tục hỏi. Bất luận nàng tương lai là giàu có vẫn là bần cùng. Hoặc bất luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc không khỏe. Ngươi đều nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao? Chú rể đồng dạng hồi đáp. Đúng, ta đồng ý. Tế Ti chuyển hướng thiếu nữ hỏi. Cô dâu, ngươi đồng ý gả cho chú rể sao? Thiếu nữ mắt không có biểu tình gì nói. Đúng, ta đồng ý. Tế Ti lại hỏi. Bất luận hắn tương lai là giàu có vẫn là bần cùng. Hoặc bất luận hắn tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc không khỏe. Ngươi đều nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn ở một chỗ sao? Thiếu nữ đồng dạng ngữ khí. Vẻ mặt giống như nhau hồi đáp. Đúng, ta đồng ý. Tế Ti trịnh trọng nói. Được, ta lấy quang minh nữ thần danh nghĩa tuyên bố. Chú rể cô dâu kết làm vợ chồng. Ở đây các vị có ai phản đối lần này hôn nhân? Hoặc là có lý do gì làm cho lần này hôn nhân không thể thành lập? Xin mời nói ra, nếu như không có, hiện tại chú rể có thể hôn môi cô dâu. Toàn bộ quảng trường đều yên lặng, hết thảy đều lặng lặng nhìn nữ thần như trước hai cái người mới. Chờ đợi cái kia thần thánh một hôn môi. Chú rể nắm tay của thiếu nữ, đem mặt từ từ đến gần, một chút tiếp cận thiếu nữ cái kia tràn ngập mê hoặc môi. Ta phản đối, coi như hắn lập tức liền muốn hôn lên môi lúc. Làm tất cả mọi người ở lòng tràn đầy hò hét nhanh hôn thời điểm. Một làm người ta bất ngờ thanh âm của ở yên tĩnh bên trên quảng trường vang lên. Mọi người xem hướng về âm thanh khởi nguồn. Phát hiện trên thảm đỏ diện xuất hiện một người thiếu niên. Không có ai biết hắn là cái gì xuất hiện ở nơi đó. Coi như là khi hắn phụ cận người cũng không biết hắn là làm sao xuất hiện. Lúc đó tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở trong sân hai cái người mới. Tất cả mọi người rất kỳ quái nhìn thiếu niên này. Bọn họ đều phát hiện thiếu niên này vô cùng kỳ quái. Không chỉ xuất hiện thời gian kỳ quái. Nói kỳ quái, liền hóa trang cũng là như vậy kỳ quái. Chỉ thấy thiếu niên này ăn mặc một thân màu đen kiếm sĩ dùng. Cái này không kỳ quái. Bên hông mang theo một cái trường chủy thủ. Cái này có chút kỳ quái. Trên bả vai có chỉ lười biếng náo nhiệt màu tiểu miêu. Cái này là kỳ quái. Cầm trong tay một không biết là cái gì kỳ quái đồ vật đặt ở miệng phía trước. Cái này quá kỳ quái. Thiếu niên cầm cái kia vật kỳ quái. Đi ở trên thảm đỏ chậm rãi hướng về hai cái người mới đi đến. Đồng thời trong miệng nói rằng. Ta phản đối lần này lễ cưới. Âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Cái này là món đồ gì? Bọn họ vừa ai cũng không hiểu. Hiện tại lại biết tác dụng của nó. Hóa ra là cho thiếu niên tăng cường âm lượng ma đạo khí. Không biết là cái nào luyện kim sư chế tạo kỳ quái đồ vật. Cái này có chỗ lợi gì đây? Còi, nếu như hiện đại người địa cầu nhìn thấy cái này liền đầu tiên sẽ nghĩ tới cái này. Vì vậy đồ vật bất kể là ngoại hình vẫn là công dụng đều cùng còi không khác. Kết hợp trở lên đặc điểm. Nói vậy đại gia đã đoán được mặt trên thiếu niên là ai? Hắn chính là Lăng Phong. Tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Muốn phản đối lần này lễ cưới. Cái này liền hiện tại cũng không ai biết. Đứng lại, ở Lăng Phong vẫn chưa đi bao nhiêu đường thời điểm. Một đám hộ vệ đã đem hắn bao quanh vây nhốt. Các hạ là ai? Tại sao tới này quấy rối? Người đến đưa hắn bắt. Hộ vệ thủ lĩnh không có cho Lăng Phong cơ hội giải thích liền trực tiếp hạ lệnh đưa hắn bắt. Bất kể là lý do gì, tới quấy rối đế quốc công chúa lễ cưới đều sẽ phải không có thể tha thứ. Lăng Phong không chút hoang mang một tay phía trước, một tay cầm còi nói rằng, chờ chút, ta biết các ngươi là muốn lấy ta nói lời phản đối lần này lễ cưới lý do đem ta bắt lấy. Có điều các ngươi vừa không nghe thấy các ngươi Tế Ti không phải nói có cái gì người phản đối có. Thể nói đi ra không? Ta chỉ là dựa theo ý của hắn nói ra mà thôi. Các ngươi muốn bắt cũng phải đưa hắn bắt. À, hộ vệ bị Lăng Phong lời nói này làm bị hồ đồ rồi. Xác thực vừa Tế Ti nói là quá nếu như vậy. Có điều cái này chỉ là tập tục mặt trên. Cũng không phải thật sự gọi người phản đối. Nhưng là theo. Đề Lăng Phong nói như vậy, hắn tựa hồ cũng không sai. Kia rốt cuộc là bắt hắn còn chưa phải bắt đây. Bắt, cái này là hộ vệ quyết định sau cùng. Bọn họ là lấy mệnh lệnh làm chủ. Là đúng hay sai cũng không phải là bọn họ quản. Làm hộ vệ tiến lên muốn tóm lấy Lăng Phong thời điểm. Khi bọn họ tay chỉ Lăng Phong chỉ có một chút khoảng cách thời điểm. Đột nhiên phát hiện người trước mắt không thấy. Mà bọn họ nhưng không kịp phanh xe đụng vào nhau. Ở ngã trên mặt đất một khắc đó. Bọn họ nhìn thấy Lăng Phong đã ở mặt trước. Bắt đầu hướng về nữ thần như chậm rãi đi tới. Ở đây mỗi người đều kinh ngạc nhìn chậm rãi cất bước bên trong Lăng Phong. Không thể tin tưởng hắn là làm sao làm được. Làm sao trong chớp mắt xuyên qua hộ vệ. Nếu như nói ban đầu hắn xuất hiện thời khắc. Là đại gia không có chú ý. Kia lại tính là gì? Hiện tại sự chú ý của mọi người toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Nhưng cũng không cách nào nhìn ra được hắn là làm sao làm được. Lúc này Pháp Đặc Hoàng đế bên người. Có một từ vừa vẫn như tượng đá như thế đứng người. Đột nhiên mở hắn vẫn đóng chặt con mắt. Nhẹ giọng nói rằng. Cao thủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Pháp Đặc Hoàng đế không hiểu nhìn người kia. Hỏi. Hoàng thúc. Người nói thiếu niên này là cao thủ. Hắn biết người trước mắt sẽ không dễ dàng nói một người là cao thủ. Ở trong mắt hắn, cao thủ tối thiểu phải có kiếm thánh trở lên. Thiếu niên, người kia nhìn về phía vừa cho hắn cao thủ hơi thở người. Phát hiện chính như Pháp Đặc Hoàng đế từng nói, là một thiếu niên. Cái này để hắn cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng vừa khí thế ấy chỉ có trong nháy mắt. Bất quá hắn có thể cảm thấy người này tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Có thể đạt đến trình độ loại này tại đại lục này mặt trên không có bao nhiêu người. Hơn nữa mỗi người đều là tối thiểu có chút số tuổi. Tuyệt đối không có một như thiếu niên này như thế trẻ tuổi. Thiếu niên này là ai? Lại là từ nơi nào ra tới? Tuổi tác hắn nhẹ nhàng làm sao sẽ nắm giữ như thế thực lực? Tuy rằng không thể tin được, có điều thiếu niên này đích thật là một cao thủ. Người kia nhìn Lăng Phong đối với Pháp Đặc Hoàng đế nói rằng. Pháp Đặc Hoàng đế cau mày nói. Vậy hắn đến phá hoại lần này lễ cưới là cái gì mục đích? Là có người sai khiến sao? Cái kia lại sẽ là cái kia quốc gia. Thiên tường. Thú nhân. Hắn hiện tại mới coi trọng lên Lăng Phong. Vốn là hắn cho rằng chỉ là một người điên mà thôi. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Là cấp bậc này cao thủ. Tuyệt đối sẽ không làm như vậy chuyện nhàm chán. Nhất định có mục đích gì. Người kia cười cợt. Nói rằng. Trực tiếp đi hỏi hắn không liền có thể lấy sao. Lẽ nào gặp phải cao thủ như vậy. Nói xong hắn liền đi tới nữ thần như phía trước. Đứng trên thảm đỏ chờ Lăng Phong lại đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.